Đạo, chương 1864, đi Đại Ngụy. Góc truyện audio.com. GT, thần cơ nhất mạch bảo tàng. Tuyền thấp giọng nói, hắn sắc mặt mặc dù như cũ bình tĩnh, trong mắt nhưng dần dần minh sáng lên, toát ra nhiều tia cực nóng. Hắn đi qua đi lại, trầm mặc ít khi sau đột nhiên ngẩng đầu lên. Tiên vệ luyện chế thuật ta nhưng lấy giao cho thần cơ nhất mạch. Dù sao này vốn chính là các ngươi thiếu thốn truyền thừa bộ phận. Như vậy hiện tại, ngươi nói cho chúng ta biết, bảo tàng đến tột cùng ở nơi nào? Thần cơ tử một trận kích động, thật sâu thi lễ một cái. Chưa từng nhiều lời trực tiếp báo ra một tinh mưu đồ tọa tiêu. Tiêu thần phất tay áo vung lên. Một quyển đại thiên giới đầy đủ tinh mưu đồ đồ ảnh nhất thời xuất hiện. Tuyền ánh mắt quang, nhưng ở tìm được cái này tọa tiêu sau, hai người chân mày nhưng không nhịn được đồng thời nhăn lại. Thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, bởi vì tọa tiêu đánh dấu địa phương, đang Đại Ngụy trong biên giới. Thần cơ tử, ngươi xác định bảo tàng tựu tại này nơi. Tiêu thần chậm rãi nói. Đi Đại Ngụy thần cơ tử gật đầu, kính cẩn mở miệng, thần xác định. Tuyền đưa tay vuốt vuốt mi tâm, mặc dù có chút phiền toái, nhưng này một lần là nhất định phải đi. Tiêu thần sắc mặt kiên định, nói, đây là tự nhiên, mặc dù ở Đại Ngụy trong biên giới, thần cơ nhất mạch bảo tàng chung chứa tiên tinh cùng luyện chế tiên vệ tài liệu, cũng đủ làm cho bọn họ mạo hiểm xuất thủ. Lấy ta và ngươi tu vi, tiến vào Đại Ngụy lãnh thổ quốc gia, vô cùng có khả năng dẫn động Đại Ngụy vận nước ba động. Ngụy hoàng đến lúc đó tất nhiên sẽ có phát hiện, nhưng chuyện này cũng không phải là không có giải quyết chi đạo. Ta NS, ưng lấy xuất thủ, tạm thời đem ta và ngươi khí cơ che đậy, nhưng có liên quan bảo tàng chuyện, tuyệt không sở trường trước bị người biết được. Nếu không Đại Ngụy nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ cướp đoạt. Cho nên thần cơ tử ngươi hiện tại cần muốn nói cho chúng ta biết. Thần cơ nhất mạch đến tột cùng lấy loại phương pháp nào ẩn tàng bảo tàng. Nếu đem kia mở ra, sẽ hay không đưa tới Đại Ngụy cường giả chú ý. Tuyền trầm giọng nói, thần cơ tử chắp tay, nói, hồi bẩm quốc sư. Năm đó ta thần cơ nhất mạch không tiếc thật nhiều, gấp tinh vực không gian, đem một viên mô hình nhỏ tu chân tinh nuốt vào trong đó. Bản ý là làm vì gia tộc căn bản mật địa sử dụng. Nhưng lần này tinh chưa vận dụng, dòng họ liền đã ngoài ý, sở chữ hàng lên các loại chân quý vật liệu. Liền ở nơi này một viên tu chân tinh thượng, nếu trong tay nắm giữ đầy đủ mở ra pháp quyết. Là được lặng yên không một tiếng động tiến vào đi Đại Ngụy trong đó. Nhưng năm đó hạo kiếp chung, thần cơ chủ mạch cường giả gần như chết. Mở ra pháp quyết xuất hiện thiếu thốn. Hôm nay ta nắm giữ trong tay bộ phận pháp quyết. Mặc dù giống như trước có thể mở ra bảo tàng. Nhưng có dẫn tới cả gấp không gian hỏng mất. Dấu diếm tu chân tinh tương có bại lộ ở trước mắt người đời. Như vậy thanh thế. Khó tránh khỏi có đưa tới Ngụy quốc đại năng người chú ý. Trong con suối lãnh bận rộn chợt lóe. Nếu không có cách nào lặng yên không một tiếng động hoàn thành chuyện này. Kia liền ở mở ra bảo tàng trước đem chuyện náo lớn. Đem có lực lượng ngăn chờ ta và ngươi thu bảo tàng người đi trước dẫn đi. Đợi đến bảo tàng mở ra. Mặc dù bọn họ có điều phát hiện. Muốn ngăn chờ cũng đã tối liễu. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía tiêu thần. Tiêu thần như có điều suy nghĩ. Nói, hấp dẫn Ngụy quốc cường giả chú ý chuyện tình. Bổn vương xuất thủ tự nhiên thích hợp nhất. Ta nghĩ Ngụy hoàng cùng đại Ngụy cảnh nội đạp thiên cảnh tu sĩ. Hẳn là rất muốn chém dụng bổn vương mới là. Chuyện có một chút nguy hiểm. Bất quá cùng dự trù thu hoạch so sánh với. Cũng coi như đáng giá. Vô phương, bổn vương cũng không phải là muốn cùng bọn họ đấu ngươi chết ta sống. Đợi chuyện giải quyết sau, bổn vương tự nhiên có thể dễ dàng rút đi. Chuyện liền như vậy quyết định đi. Tốt, ta lập tức chuẩn bị một phen, đợi che đẩy ta và ngươi hơi thở sau, liền lập tức lên đường. Yến, Ngụy hai nước vì thời đại tử địch, không có gì ngoài dựng nước lúc đầu dung chuyển năm tháng. Đến nay dù chưa bộc phát quá đại quy mô chiến tranh, nhưng biên cương tinh vực tiểu quy mô nhưng lúc có phát sinh. Năm này tháng nọ, sở tạo thành số thương vong lượng, lại càng đạt tới cực kỳ mức độ kinh người. Hai nước tu sĩ đang lúc lẫn nhau cừu hận, đã thâm nhập đến linh hồn trong huyết mạch, vĩnh viễn truyền thừa, cho đến nhất phương huyết mạch hoàn toàn tuyệt diệt. Thù này hận mới có thể tiêu tán. Hai nước biên cảnh, xung đột bộc phát nhất tần phồn, kịch liệt nhất địa phương. Tu chân tinh đều đã ở vô số lần chém giết chung bị triệt để phá hủy. Hỏng mất vì từng cục hoặc là khổng lồ. Có lẽ vụn vặt ánh sao thần mảnh nhỏ, tán lạc tại tinh vực trong. Mà chút ít mảnh nhỏ, màu sắc phần lớn đỏ sậm. Đây là năm phục trong một năm, bị vứt sái ra huyết thủy nhuộm dần mà thành. Nồng nặc sát khí, đầy rẫy cả phiến không gian. Tiến vào trong đó bên tai tựa hồ là có thể nghe được từng tiếng hoặc là tuyệt vọng, hoặc là thê lương, hoặc là điên cuồng gầm thét. Đây là hàng tỷ sinh linh vẫn lạc sau, bể tan tành vong hồn giống giận. Tu sĩ tiến vào hoàn cảnh này chung, được sát khí xâm nhuộm, sẽ bất giác trở nên hung tàn hiếu chiến, bạo ngược thích giết chóc. Vô số vỡ vụn áo giáp mảnh nhỏ cùng binh khí hài cốt ở tinh vực trung an tĩnh trôi. Hơn này một chỗ cối xay thịt loại chém giết chiến trường. Tăng thêm vài phần thảm thiết khí thế. Một đội Ngụy quốc thám báo tu sĩ. Ở nơi này một mảnh tinh vực trung cẩn thận đi về phía trước. Bọn họ đều là trong quân tinh nhuệ nhất tướng sĩ. Trải qua hồi lâu chém giết có thể chống đỡ sát khí đối với nguyên thần ăn mòn. Giữ vững thần trí thanh tĩnh. Hoàn thành trinh thám địch tình nhiệm vụ. Trong lúc bất chợt, thám báo tiểu đội thủ lĩnh nhíu nhíu mày. Trên mặt hắn lộ ra một tia khốn hoặc. Hàng năm đi lại trong bóng đêm. Bồi dưỡng được hắn đối với nguy hiểm hơi thở nhạy cảm. Tại lúc này hắn mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Nhưng chưa từng nhận thấy được bất kỳ chỗ không ổn. Hắn khẽ giơ tay lên. Đang muốn dẫn dắt dưới trướng thám báo rời đi. Tròng mắt lại đột nhiên trợn to. Lộ ra vô tận sợ hãi. Quanh thân không gian không có chút nào báo trước đột nhiên loan gãy. Làm như bị một trường vô hình bàn tay to nắm lấy. Dùng sức hung hăng nhéo một cái. Mười mấy đoàn vòi máu lặng lẽ chán phóng. Tòng thủy trí chung chưa từng phát sinh bất kỳ thanh âm gì. Mà tại lúc này, cách đó không xa không gian bị vô thanh vô tức xé rách. Ba đạo thân ảnh trước sau cất bước ra. Cầm đầu một gã nam tử một bộ áo bào xanh. Hắn thần sắc bình tĩnh. Trong con ngươi đều là trầm ổn vẻ. Cường đại trái tim không có bởi vì mới vừa giết chóc sinh ra ban điểm ba động. Bởi vì bọn họ là hòa tộc tu sĩ. Nam tử này, dĩ nhiên là Tiêu Thần. Tiền nhíu mày, nói, tiến vào đại ngụy sau. Ngươi tốt nhất tạm thời kiềm chế một chút cừu hận trong lòng. Ở ước định thời gian lúc trước không nên bộc lộ ra. Tiêu Thần gật đầu, nói, ngươi yên tâm, bổn vương trong lòng từ có chừng mực. Sẽ không mưu đồ nhất thời cực nhanh. Hư tránh sự, về phần hòa tộc, cuối cùng có một ngày. Bổn vương có đem này một huyết mạch từ đại thiên giới chung hoàn toàn xóa đi. Hắn thanh âm bình tĩnh, nhưng ngữ phong đang lúc lộ ra lạnh như băng sát ý. Nhưng như thực chất loại, Tuyền im miệng không nói. Hắn từ Tiêu Thần tâm thần chung cảm ứng được liễu cường đại gần như không thể dao động tín niệm. Loại này tín niệm, gần như trở thành một loại lời thề loại tồn tại. Nếu không thể đem phá vỡ. Thậm chí sẽ trở ngại hắn du ngoạn sơn thủy đại đạo đỉnh. Nếu như thế, kia muốn giết liền đi giết đi. Ta và ngươi liền ở chỗ này tách ra sao? Cẩn thận, Tiêu Thần trong mắt hiện lên nhất phân vẻ kinh ngạc. Tuyền người này luôn là một bộ lãnh khốc đạm mạc bộ dáng. Không nghĩ tới cánh có thể nói ra những lời như vậy. Trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt nụ cười. Nói, giống nhau. Nói xong, hắn xoay người một bước bán ra. Thân ảnh trực tiếp dung nhập vào không gian không thấy. Tuyền nhìn hắn thân ảnh biến mất. Nhàn nhạt mở miệng. Lần này đại ngụy hành trình. Tiêu thần gánh chịu liễu phần lớn hung hiểm. Hai người chúng ta âm thầm làm việc. Tương đối mà nói cũng là muốn an toàn rất nhiều. Lần này bổn tọa sở dĩ đồng ý hắn đi mạo hiểm. Là bởi vì tiền lời đủ để cho hắn đạt được chân chính tự vệ lực lượng. Cho nên, ngươi tốt nhất tin chắc. Thần cơ nhất mạch bảo tàng thật không như ngươi nói. Có thể nhận được đầy đủ thu hoạch. Nếu không ta sẽ nhường ngươi rất khó quá. Hắn thanh âm rất bình thản. Lại làm cho thần cơ tử thân thể chợt căng thẳng. Tâm thần chung không có khống chế sinh ra thấy lạnh cả người. Vội vàng cúi đầu, kính cẩn đồng ý, hắn không có nhiều lời. Bởi vì bất kỳ bảo đảm cũng là hư ảo. Chỉ có thành công mở ra bảo tàng, mới có thể chứng minh đây hết thảy toàn bộ đáng giá. Đi thôi, Tuyền đầu ngón tay phát ra nhàn nhạt kim quang. Hư không chút rơi le que đếm bút. Liền có tiên văn xuất hiện trực tiếp dung nhập vào không gian. Sau một khắc không gian sóng gợn nổi lên. Từng vòng ba động chung. Một ngọn màu vàng nhạt môn hộ từ đó hiện lên. Hắn tự tay đẩy. Môn hộ mở ra hai người trực tiếp cất bước tiến vào trong đó. Xa xôi sở quốc. Làm đại thiên giới thượng bốn nước chi một. Đại sở có nhất mênh mông rộng lớn lãnh thổ quốc gia. Kia thực lực quốc gia mạnh, là tám trong nước duy nhất có thể cùng Đại Tần chính diện chống lại mà không rơi vào thế hạ phong quốc độ. Quốc nội dân phong vạm vỡ, tôn trọng lực lượng cường đại, mà thân thể cường hãn, còn lại là sở quốc tu sĩ rõ ràng nhất biểu hiện. Bởi vì bọn họ trong cơ thể chảy xuôi theo thượng cổ ma thần huyết mạch. Dĩnh cũng, sở quốc hoàng thành, mới xây Đông Sơn Vương Phủ. Đối ngoại tuyên bố, sở hoàng mới phong Đông Sơn Vương chính là trong cơ thể chảy xuôi theo đại sở tôn thất huyết mạch tu sĩ. Bởi vì gần đây tu vi đột phá, có thể sắc phong vương tước, lãnh địa vì Đông Sơn tinh vực, vì đại sở phía đông diện tích lớn nhất tinh vực chi một. Đông dựa vào man hoang tinh vực, bắc đón đại đường, cần thừa nhận đến từ hai phe uy hiếp, hàng năm chinh chiến không nghỉ. Nhưng vị này đại sở Đông Sơn Vương, kia thân phận chân chính, cũng là viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chung bị đại sở Hồng Mông bắt đi cường đại tiên vương. Người này bị dẫn vào đại sở Thánh Địa Nam Lê Sơn. Không biết vì sao nguyên do, trăm năm sau có thể thoát khỏi giam giữ, biến hóa nhanh chóng trở thành đại sở Phong Vương. Giờ phút này Đông Sơn Vương phủ bên trong thư phòng. Nghị định đi trước lãnh địa sự nghi sau. Dưới trướng mọi người thi lễ sau kính cẩn rút đi. Đông Sơn Vương an tĩnh tọa ở bàn đọc sách sau. Hắn khẽ cúi đầu, thật giống như lâm vào trong trầm tư. Bên trong thư phòng một mảnh an tĩnh. Trong lúc bất chợt, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt cánh phát ra nhàn nhạt kim quang. Một tầng lưới cách hư ảnh từ trong mắt của hắn hiện lên. Như phong chấn loại, đem tất cả kim quang khóa ở đáy mắt. Người này thân thể khẽ run, cái trán nổi gân xanh, hiển nhiên đang thừa nhận thật lớn đau đớn. Mà ở này một quá trình chung, hắn tròng mắt chỗ sâu kim quang càng ngày càng thịnh, kéo dài một lát sau. Đông Sơn Vương trong miệng đột nhiên một tiếng kêu đau đớn. Trong mắt của hắn kim quang nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hết thầy khôi phục lại bình tĩnh. Hắn gương mặt trở nên cực độ tái nhợt. Trong miệng ngụm lớn thở dốc. Khóe miệng lại. Lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Hùng lão quái. Muốn xóa đi bổn vương nguyên thần chung tất cả trí nhớ. Ngươi không khỏi quá mức coi thường ta. Vĩ đại tiên giới chi chủ. Hạ thần sẽ ở đại thiên giới chung an tĩnh chuẩn bị hết thầy. Đợi đến thời. Cơ chín muồi, sẽ gặp cử hành hiến tế, cùng nghênh ngài một lần nữa phủ xuống ở cái thế giới này. Chết đi viễn cổ tiên giới, sẽ bởi vì ngài quy phản mà lần nữa quật khởi. tất cả phản bội hoặc vi phạm ngài chế định quy tắc tồn tại cũng sẽ bị triệt để xóa đi. Đại Tần, tiên giới thời kỳ Kim Tháp Phật Quốc, trong truyền thuyết thế giới cực lạc, hôm nay đã biến thành thi tộc lãnh thổ quốc gia. Trên bầu trời trắng bệch ánh nắng rơi, nhưng không có mang đến bất kỳ nhiệt độ. Mặt đất sinh trưởng một loại diễm lệ đóa hoa, tản mát ra nhàn nhạt mùi thơm. Loại này biệt hiệu vì thi lan, chỉ sinh trưởng ở quanh năm bao phủ ở nồng nặc thi khí trong đích địa vực. Tản mát ra mùi thơm cùng thi tộc vô hại, nhưng đối với sinh linh mà nói, cũng là kinh khủng nhất độc vật. 1208, cách chương.